Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp tập số 123 của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện vui và thú vị thì hãy đừng quên ủng hộ Phong bằng cách like, chia sẻ video và để lại thật nhiều comment cảm xúc mọi người nhé. Và hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ Phong nhé. Bây giờ thì mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Ngạo Thế Chi Vương tập 1. Thí chủ, người này rất là kiêu nha. Thích Già Tôn Giả lặng lẽ nói. Ừ, ta nhìn ra rồi. Lâm Phàm và Thích Già Tôn Giả châu đầu ghé tai nói. Hồng Kinh Thiên này Lâm Phàm còn không biết là ai. Nếu như là không phải quần chúng vây xem thuận miệng nói, thực sự không biết đánh tên là Hồng Kinh Thiên đó. Mọi người thấy Lâm Phàm bị Hồng Kinh Thiên dọa đến không dám thở mạnh, đều nở nụ cười. Xem ra còn có chút mắt nhìn người, biết được Hồng Kinh Thiên của tiểu đội Hồng Hoang lợi hại. Bỗng có một màn khiến cho bọn người khiếp sợ xuất hiện. Lâm Phàm trực tiếp đánh gãy câu nói của Hồng Kinh Thiên, sải bước tiến về phía trước, khí tức tăng vọt, âm thanh bá đạo nói: "Đừng có phí lời với bản đế, sau hai ngày gặp nhau trên quảng trường nhiệm vụ." Xuất phát. Lâm Phàm vung tay lên, thu tất cả mọi người của quân khởi nghĩa vào động thiên. Và lúc này nếu như đánh nhau với tiểu đội Hồng Hoang, quân khởi nghĩa nhất định sẽ thua. Thành viên của tiểu đội Hồng Hoang thực sự rất mạnh, cho dù không sử dụng pháp lực thì cũng là quái vật người hình người, coi như quân khởi nghĩa có linh khí hộ thân cũng đánh không lại. Có điều chờ sau khi trở về tình huống lại khác. Trong nháy mắt, Lâm Phàm rót pháp lực vào quần sáng biến mất vô ẩn vô tung. Ầm một tiếng, mọi người trên quảng trường hoàn toàn bùng nổ. Hắn vừa nói cái gì? Hai ngày sau, chẳng lẽ muốn khai chiến với Hồng Hoang? Điên rồi, ta thấy quân khởi nghĩa điên rồi, đây là tiểu đội Hồng Hoang. Sắc mặt Hồng Kinh Thiên ngưng lại, không nghĩ rằng sẽ có tiểu đội dám to gan hạ chiến thư với bọn họ. Ngay cả thành viên của tiểu đội Hồng Hoang cũng không khỏi cười rộ lên. Quân khởi nghĩa này thực sự là quá khôi hài, can đảm lắm, có điều cũng phải nhìn xem có thực được hay không. Vừa vặn lần trấn áp Thiên Hàn quân vương này, thời gian chúng ta nghỉ ngơi cũng có chút chuyện vui. Ngẫm lại cũng không biết đã bao lâu rồi chưa từng đại chiến với tiểu đội khác. Đã 30 năm kể từ khi tiểu đội Hồng Hoang chúng ta ngồi chắc vị trí số 1 ở Thù Hộ Chi Điện, đã không còn tiểu đội nào dám to gan khiêu khích chúng ta rồi. Đúng vậy, thời gian trôi qua thật nhanh. Khi thành viên của quân khởi nghĩa tiến lên vào bên trong động thiên, mỗi một người đều bị tình cảnh ở trước mắt làm cho chấn động. Động thiên của tiểu đội trường lại có bộ dáng này, thật là quá đồ sộ. Đúng đấy, các người xem, còn có sinh linh nữa kìa. Đây là hiện tượng khi tu luyện động thiên tức cực hạn đó. Nếu so sánh với động thiên của đội trưởng, động thiên của ta thật là quá nhỏ bé. A-di-đà-phật, các vị tới đón ta sao? Ngay lúc đó, Lôi Đình Điều Giáo Pháp Vương bồng bềnh đi tới, nhìn thấy những sinh linh này không khỏi lộ ra nụ cười sán lạn. Đã lâu không có dạy dỗ, làm hắn cũng có chút không chịu nổi. A-di-đà-phật, bần tăng là Thích Già Tôn Già, không biết quý tánh đại sư. Khi Lôi Đình Điều Giáo Pháp Vương xuất hiện, Thích Già Tôn Giả cảm nhận được một luồng Phật lực vô biên phả vào trong mặt. Lôi Đình Điều Giáo Pháp Vương nhìn thấy Thích Già Tôn Giả thì nhất thời mắt sáng lên. Hắn vẫn muốn độ hóa thuật của Thích Già Tôn Giả. Nếu như có thể học được độ hóa thuật, hắn có thể trở thành Hóa Vương Phật. Trong chớp mắt, Lôi Đình Điều Giáo Pháp Vương và Thích Già Tôn Giả đã đứng đối diện nhau, niệm Phật hiệu, tiến hành giao lưu có chiều sâu. Lâm Phàm để hai đại nguyên thần phân thân tự hành động, còn bản thể thì dẫn dắt mọi người. Nếu như hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ này sẽ có thể ngàn vạn điểm công hiến. Khi đó thì giàu rồi, muốn đổi cái gì thì đổi cái đó. Cho tới bây giờ, Lâm Phàm còn chưa có coi qua có thể đổi những thứ gì, trong lòng cũng cực kỳ hiếu kỳ. Chỉ Xích Thiên Nhai chớp mắt hàng trăm hàng ngàn dặm. Thời điểm Lâm Phàm thả tất cả mọi người ra khỏi động thiên, Thích Già Tôn Giả thở ra một hơi. Thí chủ, không nghĩ tới ở trong động thiên của ngươi lại có người có Phật pháp cao thâm như vậy. Thích Già Tôn Giả cảm thán. Lôi Đình Điều Giáo Pháp Vương đã hoàn toàn chết phục Thích Già Tôn Giả. Còn lừa chọc, người đã gặp Lôi Đình Điều Giáo Pháp Vương rồi sao? Lâm Phàm sững sờ. Lôi Đình Điều Giáo Pháp Vương không lẽ dạy dỗ Thích Già Tôn Giả rồi chứ? Bần tăng đã thế quá, trò chuyện rất là vui, được lợi ích không nhỏ. Đặc biệt là cái đồ vật có điện thần bí kia rất là thần kỳ, bần tăng muốn thể ngộ một phen thì đã bị thí chủ đưa ra ngoài rồi. Thích Già Tôn Giả nói. Lâm Phàm không khỏi thở phào nhẹ nhõm, may là tới kịp, nếu không thì con lừa chọc gặp bi kịch rồi. Được rồi, Nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta đến rồi. Đoàn người đả khí tinh thần lên, xông lên. Lâm Phàm hô to một tiếng, phóng về nơi đóng quân của cổ tộc. Từng người phấn chấn tinh thần, nhìn nơi đóng quân của một tiểu đội cổ tộc, ý chí chiến sục sôi, phất cờ, hò reo. Đây là một nhiệm vụ địa cấp hạ phẩm, không quá khó. Mà trong doanh trại của tiểu cổ tộc, chỉ có một tên cổ tộc thần thiên vị tầng 5, bởi vậy vô cùng dễ dàng, không có gì khó lắm. Những nơi quân khởi nghĩa đi qua, không còn một ngọn cỏ. Vô số cổ tộc bị nhấn chìm dưới hung uy của quân khởi nghĩa, vô số sinh linh được quân khởi nghĩa cứu vớt. Mỗi một lần ra trận, quân khởi nghĩa đầu đại nghĩa lẫm nhiêm, tuyên ngôn chính nghĩa. Một số sinh linh được giải cứu thì đều biết bên trong cổ thánh giới có một tiểu đội cường đại, đó chính là quân khởi nghĩa. Còn đối với cổ tộc, đây là một loại tai nạn. Cũng không biết là quân khởi nghĩa này từ nơi nào nhô ra, giống như là cầm thú vậy, gặp cổ tộc thì giết, không nói một câu phí lời, giống như là gấp, rất gấp vậy. Đốt cháy, cướp sạch, giết sạch. Tam quang chính sách ở trong tay của quân khởi nghĩa hoàn toàn phát dương quang đại. Mọi người cực kỳ hưng phấn. Tình huống như thế bọn họ chưa từng trải qua bao giờ, cũng chưa từng nghĩ sẽ có thời điểm hả hê hả lòng người giống như hôm nay. Thời điểm bọn họ ở trong thủ hộ chi địa đều là đối tượng bị các tiểu đội chê cười, nhưng mà bây giờ khi gia nhập vào đội quân khởi nghĩa lại được xem là dũng sĩ. Mỗi khi cứu vớt một nhóm đại thiên trùng tộc sinh linh, bọn họ giống như là một người anh hùng, được người ta ủng hộ, sùng bái, ca ngợi. Cái cảm giác này thật sự là quá tuyệt vời. Sau một ngày, quân khởi nghĩa thu hoạch khá dồi dào, của cải của cổ tộc Lâm Phàm không có thu, toàn bộ đều cho thành viên mình tự giữ lấy. Đối với mọi người trong quân khởi nghĩa mà nói, lần đi này thực sự là quá lời. Thí chủ, tuy tốc độ của chúng ta rất nhanh, nhưng mà bây giờ chỉ vẹn vẹn hoàn thành 51 nhiệm vụ thôi. Thích giả tôn giả cũng quên mình đã độ hóa bao nhiêu cổ tộc, nhưng mà không thấp hơn mấy vạn đầu. Không vội, nội trong hôm nay chúng ta chỉ cần hoàn thành 50 nhiệm vụ nữa là được, còn lại ta đã giao trong nguyên thần phân thân. Lâm Phàm nói. Thích giả tôn giả nghe thấy vậy nhất thời cười lên. Nguyên lai thí chủ còn chưa xuất hết thực lực, xem ra bần tăng lo xa rồi. Con lừa chọc, biểu hiện lén lén đút đút của ngươi có phải là có chuyện gì hay không? Sắc mặt của thích giả tôn giả có chút thương cảm. Lâm Phàm tự nhiên nhìn ra. Thí chủ, chúng ta cũng đã ở chung một thời gian dài như vậy, cũng dần dần bồi dưỡng được cảm tình. Người nhìn ngực của bần tăng đây, không bằng giúp bần tăng đi. Thích giả tôn giả mở miệng nói. Lâm Phàm vốn cho thích giả tôn giả đã thành thói quen, không nghĩ tới cái con lừa chọc này vẫn còn nhớ. Bất quá dù như vậy thì Lâm Phàm cũng không thể ra sức. Lừa chọc, ta thực sự hết cách rồi đấy. Có biện pháp thì ta đã sớm nói cho người biết. Bất quá nếu như chờ sau này bản đế tu luyện đến nơi đến chốn, biết đâu đã có biện pháp. Lâm Phàm nói. Thích giả tôn giả thở ra một tiếng, có chút bất đắc dĩ. Vù một tiếng. Ngay tại lúc này, có một ánh hào quang vô cùng quỷ dị phá không mà tới. Nếu như không phải thần thức của Lâm Phàm nhạy bén thì sợ rằng không cảm giác được. Là ai? Lâm Phàm sắc mặt ngưng trọng hỏi. Long thiên bát âm bộc phát, một cỗ pháp lực cự long bốc lên đánh tan tia sáng. Lai giả bất thiệt, vô cùng quỷ dị, vẹn vẹn chỉ có một chiêu đã để Lâm Phàm coi trọng. Ra đây cho bản đế. Lâm Phàm sắc mặt lạnh lẽo, một tay vồ về phía hư không, toàn bộ thiên địa đều tựa như là bị Lâm Phàm nắm lấy trong tay. Lúc này mấy bóng người lấp lóe hiện ra, phẫn nộ há miệng, tiếng giống vang vọng đất trời. Lâm Phàm thấy cảnh này không khỏi cười lên. Hóa ra là thượng cổ hung thú cự long tộc, không biết đến đây làm gì. Trong hư không có vài tên lão già yêu phù ở đó, vẻ mặt dữ tợn nói. Giết thập thái tử của bản tộc, còn dám hỏi đến đây làm gì? Lâm Phàm ngưng lại, hóa ra là kẻ thù tìm tới. Có điều đây nhất định là một hiểu lầm lớn, thập thái tử vẫn còn sống rất tốt mà. Hơn nữa còn tu luyện được ba đại thần thuật, tổ long luân hồi thuật của cự long tộc rồi. Đương nhiên tất cả những thứ này đều là công lao của tiểu gia. Nếu tiểu gia không ra tay, thập thái tử này làm sao có thể tu luyện được tổ long luân hồi thuật chứ? Bất quá mấy con cự long này lại can đảm đến tìm tiểu gia gây phiền phức, đây không phải là tự tìm đường chết sao? Đồ long bảo đao, vô địch thiên hạ. Lâm Phàm lấy đồ long bảo đao vác ở trên vai, nhìn đám kia nói. Thái độ của các người đoan chính một chút cho tiểu gia, bằng không tiểu gia không ngại chém chết các người. Trong chớp mắt, gió nổi mây vần, đồ long bảo đao tỏa ra một cỗ khí tức cường đại bao phủ toàn bộ đám người cự long tộc. Ở trong đầu mấy tên cự long tộc đột nhiên xuất hiện một bức tranh. vạn ngàn vạn sắc rồng máu nhuộm sơn hà, toàn bộ thiên địa như sụp đổ. Vào đúng lúc này, khí tiêu điều nhuộm đẫm, Lâm Phàm nhìn tình cảnh trước mắt không khỏi nở nụ cười. Đồ Long Bảo Đao quả nhiên là đồ tốt, từ đây về sau Cự Long tộc còn dám cùng với tiểu gia làm cản hay sao? Bốn tên Cự Long tộc lần lượt là Thao Thiên Long Đế, Bá Thiên Long Đế, Vô Tận Long Đế, Đại Vương Long Đế. Trong Cự Long tộc, tu vi chỉ cần đạt đến thần thiên vị tầng 8 đã có thể xưng Long Đế. Thần thiên vị tầng 9 là Long Thần, còn thần thiên vị tầng 10 được xưng là Long Tổ. Nhưng chỉ chân chính chứng được vĩnh hằng thần vị mới được gọi là Long Tổ. Nhưng đã mấy chục ngàn năm qua, Cự Long tộc không có vị nào chứng được vĩnh hằng thần vị trở thành Long Tổ. Khuôn mặt của bốn vị Long Đế trắng bệch, trên trán đều là mồ hôi. Vũ khí của đối phương mang đến áp lực rất lớn cho bọn họ, giống như là khắc chế từ trong nội tâm vậy. Đây là đao gì? Thao Thiên Long Đế thân cao 10 trượng, trong hai mắt như là mắt trâu, tinh quang lấp lóe, giống như là giờ khắc này lại lộ ra vẻ kinh hoàng. Thao Thiên Long Đế hắn hung uy tuyệt thế, vạn vật thần phục, nhưng trước mắt nhân tộc lại cảm nhận được sự khiếp đảm. Đây là việc không cách nào tưởng tượng. Đồ Long Bảo Đao, Lâm Phàm hững hờ nói, sau đó vuốt lưỡi đao trắng như tuyết. Đao này chuyên chém Cự Long Thần, Long Đế, Tổ Long, không biết đã chém qua bao nhiêu con rồi. Sợ không? Có phải là chấn kinh rồi không? Lâm Phàm cười một tiếng rồi nhìn bốn đầu Long Đế trước mắt. Lâm thí chủ, chúng ta tốt nhất nên tốc chiến tốc thắng, thời gian còn lại không nhiều lắm đâu. Thích Giả Tôn Giả nhìn bốn đầu Cự Long trước mắt lạnh nhạt nói, tuy nói mình có thể làm thịt bốn đầu Cự Long này, nhưng mà giờ Lâm thí chủ ở đây thì mấy chuyện đánh nhau gì đó đương nhiên là do hắn đảm nhận. Quân Khởi Nghĩa nhìn bốn đầu Long Đế không chớp mắt, lần này bọn họ được mở mang kiến thức, không nghĩ rằng sẽ thấy được một trong thượng cổ thập đại hung thú Cự Long tộc. Tuy đã nghe nói qua về Cự Long tộc nhưng mà chưa từng tận mắt thấy, bây giờ vừa nhìn thấy đó là tăng không ít kiến thức. Mà điều đáng sợ chính là đội trưởng dĩ nhiên đã chém giết qua Cự Long tộc thập thái tử, việc này đối với bọn họ mà nói thực sự là quá bá đạo. Lúc này toàn bộ thành viên Quân Khởi Nghĩa sùng bái nhìn đội trưởng, thần tượng ở trong lòng bọn họ. Yên tâm đi, ta biết làm sao. Lâm Phàm tự tin nở nụ cười, tất cả đều nằm trong bàn tay. Thích Giả Tôn Giả trợn tròn mắt, yên tâm cái rắm ấy. Tuy nói tứ đại Long Đế bị Đồ Long Bảo Đao áp chế, nhưng vẫn lạnh lùng nhìn Lâm Phàm, nói khoác không biết ngượng, hôm nay chúng ta bắt ngươi về giao cho Long Tổ xử lý. Vậy tới đi. Lâm Phàm vẫy vẫy tay, mấy tên này vẫn chưa lọt nổi vào mắt xanh của hắn. Tuy có kinh nghiệm bổ sung, thế nhưng lực lượng kinh nghiệm này thực sự là không thể tính nhiều. Lâm Phàm đã xem rất kỹ, nếu muốn thăng cấp thì chỉ ít phải chém chết 30 vị cường giả thần thiên vị bát trọng. Nhân tộc, người tội ác tày trời, thiên địa không dung, mau theo chúng ta trở về tiếp nhận sự trừng phạt. Thao Thiên Long Đế nổi giận gầm lên một tiếng, song trường thôi thúc 10 cái vuốt rồng hiển độ, tỏa ra long khí vô cùng vô tận, hùng hăng lao tới. Chiếm lĩnh tứ phương, khống chế thiên địa, không cho nhân tộc này chạy thoát. Vô Tận Long Đế nhất thời gào lên một tiếng, một cỗ khí tức tang thương, hắn mang theo hơi thở này như là long du thiên địa, biến ảo thành từng con Cự Long bay khắp nơi, phong tỏa hoàn toàn thiên địa. Long Đế Nộ Viêm, cự lực vô địch. Trong chớp mắt, khí tức cường hãn đột nhiên bạo phát, cảnh tượng kinh thiên động địa. Cự Long bộ tộc có tuổi thọ vô cùng lớn, pháp lực tinh thuần, vì do tiên thiên thể chất hơn hẳn chúng sinh, thực lực nghiền ép, một chiêu triển khai kinh thiên động địa, quỳ khóc thần sầu, khiến cho người ta run như cầy sấy. Các thành viên của quân đội Khởi Nghĩa ở dưới sức mạnh này không ngừng lay động, giống như là con thuyền nhỏ trước làn sóng dữ, bất cứ lúc nào cũng có thể bị tiêu diệt. A Di Đà Phật. Thích Giả Tôn Giả mở miệng niệm Phật hiệu, lập tức có một đạo Phật quang bao phủ bọn họ lại. Ở bên dưới loại chiến đấu này, bọn họ sẽ không chống đỡ được, chỉ cần một tia khí tức đọt ra thôi thì cũng có thể cắn nát những người này. Mấy đầu Cự Long các người có chút cản rỡ, nhưng mà thực lực các người quá yếu, bản đế cũng không thèm động thổ. Đã như vậy, để thập thái tử cố gắng giáo huấn nhắm các người đi. Ngón tay Lâm Phàm búng một cái, pháp tắc lập tức vận chuyển, đột nhiên thời gian đình chỉ lại. Tiếng lồng ngầm rít gào trên 9 tầng mây. Đột nhiên có một con âm dương Cự Long từ trong động thiên của Lâm Phàm bọt ra. Âm dương Cự Long này chính là thập thái tử. Tứ đại Long Đế nhìn hình ảnh trước mắt, trong lòng chấn động, không dám tin hô to. Thập thái tử! Âm dương Cự Long cao vạn trượng, một nửa thân thể ẩn vào trong hư không, râu rồng dài đến trăm trượng, chỉ khẽ đung đưa đã khiến hư không rung động. Sóng rung động không ngừng lan rộng. Giống một tiếng, Thập thái tử miệng rộng mở to, thiên long bát âm triển khai, mỗi đạo âm phù biến ảo thành từng con cự long đánh tới tứ đại long đế. Thiên long bát âm chính là bí mật bất truyền của cự long nhất tộc, ngoại trừ cự long tộc không người nào có thể tu luyện tới cảnh giới tối cao, đương nhiên ngoại trừ Lâm Phàm ở trong tay nắm giữ hệ thống. Thập thái tử tu luyện tổ long luân hồi thuật. Tứ đại long đế nhìn thấy chân thân của thập thái tử không khỏi khiếp sợ nói: sao có thể có chuyện đó? Tổ long luân hồi thuật cần phải có âm dương thể chất mới tu luyện được. Vùng đất này sớm đã bị mất đi âm dương nhị khí, đến đây không xuất hiện, sao thập thái tử có khả năng tu luyện long tổ luân hồi thuật đây? Không ổn rồi, thực lực thập thái tử so với trước kia cường đại hơn rất nhiều. Tổ long oai trấn nhiếp tứ vương. Thao thiên long đế ngoác cái miệng rộng, phun ra một viên kim long châu, tỏa ra ánh sáng lóa mắt. Vây quanh viên long châu là hư ảnh từng con cự long nhỏ. Ở trong chớp mắt, những con cự long này bùng nổ một luồng thần uy, ngăn lại thiên long bát âm của thập thái tử. Tổ long luân hồi, bát bộ phù đồ. Long thần to lớn của thập thái tử khẽ du lên một cái, hư không chấn động. Một bộ long đồ như là vùng đất của loài rồng che phủ bầu trời, hư ảnh âm dương cự long hiện ra, tung một chảo đánh tới về phía tứ đại long đế. Ầm một tiếng, giữa áp lực cực đại này, thân thể của tứ đại long đế không ngừng nổ tung, long huyết tung tóe khắp toàn thân, không có chỗ nào nguyên vẹn, chỗ nào cũng có huyết nhục tan vỡ, nhìn rất đáng sợ. Hay, thật là khủng khiếp. Thập thái tử bị bốn thiếu gia để quên một thời gian, không nghĩ tới nó im lặng tu luyện tổ long luân hồi thuật đến cảnh giới này, chỉ đơn giản như vậy mà đã làm các ngươi nổ tung rồi. Lúc này tu vi của thập thái tử mặc dù chỉ là thần thiên vị tầng 8, nhưng mà sức chiến đấu bộc phát đã có 102, cho dù là tứ đại long đế thì cũng không phải là đối thủ quán. Không được, tuyệt đối không thể để tứ đại long đế chết như vậy được, phải nhân cơ hội này bắt hết bọn chúng, sau đó để cho bọn chúng tu luyện tổ long luân hồi thuật. Giờ khắc này Lâm Phàm phát hiện được đại lục mới, bồi dưỡng ra một quân đoàn cự long, như vậy thì còn ai có thể trở thành đối thủ của mình? Thập thái tử, là chúng ta đây, là chúng ta đây mà. Tứ đại long đế không nghĩ tới thập thái tử cường hãn đến trình độ này, trực tiếp nghiền ép bọn họ, khiến bọn họ không thể phản kháng. Dừng lại đi. Lâm Phàm vung tay, thập thái tử lui ra. Thập thái tử chuẩn bị đem hết giết bốn người trước mặt. Sau khi được nghe lời nói của Lâm Phàm thì hắn lập tức dừng lại, biến thành hình dáng con người đứng cạnh Lâm Phàm. Các người đã đắc tội với chủ nhân, tội đáng buồn chết. Thập thái tử lạnh lùng nói. Từ khi đi theo chủ nhân, hắn đã hiểu ra ý nghĩa của cuộc sống. Nhớ tới những hành động trước đây của mình, thật sự quá lãng phí. Nhìn thấy chưa, thập thái tử của các người dưới sự dạy bảo của bản đế không ngừng mạnh lên, chẳng lẽ các người còn u mê không tỉnh sao? Mau đến đây, ở trong vòng tay của bản đế này, bản đế sẽ cố gắng dẫn dắt các người đi trên con đường của mình. Lâm Phàm nói. Tứ đại long đế liếc nhau, trong ánh mắt mỗi người đều xuất hiện lộ vẻ khiếp sợ. Xem ra thập thái tử bị tên nhân tộc này thao túng rồi, chuyện này nhất định phải về báo trong tộc. Người rốt cuộc đã làm gì với thập thái tử? Thao thiên long đế đứng đầu tứ đại long đế, giờ nhìn thấy thập thái tử thần phục đối phương thì lập tức hiểu ra hắn đã bị đối phương tẩy não. Lấy năng lực của bọn họ, căn bản không có khả năng đánh thức thập thái tử, chỉ có tổ long mới có biện pháp. Nhưng mà tình huống hôm nay bọn họ có chút khó giải quyết, thực lực thập thái tử quá mạnh, bọn họ không phải là đối thủ quán. Các người mau mau quy hàng chủ nhân đi, đó mới là sứ mạng của các người. Thập thái tử đứng bên cạnh Lâm Phàm sắc mặt lạnh nhạt nói. Thập thái tử, ngươi là thái tử cự long tộc, sao có thể nhận một tên nhân tộc làm chủ nhân? Tôn nghiêm của cự long tộc chúng ta đâu, ngươi để ở đâu? Thao thiên long đế oán giận gào thét. Tứ đại long đế, các người ngoan ngoãn mà đầu hàng đi, bản đế có thể đảm bảo các người tuyệt đối sẽ có cuộc sống viên mãn. Lâm Phàm cười nói, trong lòng đang suy tính có nên đi tới nơi cự long nhất tộc đóng quân dạo một vòng hay không, dạy dỗ một ít cự long phát dương quang đại tổ long luân hồi thuật. Không thể. Tứ đại long đế lạnh lùng. Công năng áp chế 100% của đồ long đảo bảo đao đối với cự long tộc đè lên bọn họ, khiến cho tứ đại long đế cảm giác cả người không chút nào thoải mái. Nhưng mà với thân phận cự long nhất tộc cao quý, bọn họ sao có khả năng đầu hàng một tên nhân tộc được? Đây là việc cự long tộc không cho phép. Đã như vậy, bản đế chỉ có thể động thủ mà thôi. Thời gian rất cấp bách, Lâm Phàm không muốn lãng phí nhiều, thân hình lấp lóe, chớp mắt đã xuất hiện ở trong hư không, năm ngón tay biến thành chảo chụp xuống tứ đại long đế. Làm càn! Tứ đại long đế nổi giận gầm một tiếng, biến ảo thành chân thân, đuôi rồng vùng vẫy khuấy động thiên địa, toàn bộ hư không chấn động, bốn cái đuôi rồng đánh về phía năm ngón tay của Lâm Phàm, nhưng mà chỉ tạo thành một gợn sóng năng lượng cực lớn mà thôi. Ngón tay Lâm Phàm hơi vẽ một cái, lập tức có bốn cái khóa sắt hình thành từ pháp lực phá không mà đến, khóa lại tứ đại long đế. Đáng ghét, khóa sắt này giống như thiên địa xiềng xích vậy, vô biên vô tận. Trần thần tứ đại long đế bị khóa sắt hoàn toàn cuốn chặt, tức giận gào thét không ngừng vặn vẹo trong hư không. Leng keng, các người có dãy dụa thì cũng không thoát được đâu, trong mắt của bản đế các ngươi đều quá yếu. Dưới sự áp chế của đồ long bảo đao, Lâm Phàm chỉ cần xoay tay là có khả năng chấn áp tứ đại long đế dễ như ăn bánh. Tứ đại long đế tức giận gào thét, nhưng bọn họ hoảng sợ phát hiện thủ đoạn của nhân tộc này so với thập thái tử còn cường đại hơn, pháp lực bàng bạc như đại dương mênh mông, sâu không thấy đáy, không thể dò xét. Long đế bản nguyên, vạn vật dập tắt, muốn tự bạo sao? Đáng tiếc các người không có các năng lực này. Ngón tay của Lâm Phàm búng nhẹ một cái, long thần tứ đại long đế không ngừng thu nhỏ lại, giống như là xương cốt toàn thân đều bị bóp nát vậy. Bốn cỗ pháp lực biến ảo thành những sợi dây nhỏ quấn chặt thiên địa thần đan của bọn họ, không thể lọt ra một tia pháp lực nào. Xoay tay phong ấn tứ đại long đế, dưới cái nhìn của mọi người, loại thủ đoạn này thực sự quá là khủng bố. Chém! Đúng lúc này hư không chợt rung động, một tiếng nổ ầm ầm lan truyền ở trong thiên địa, một đạo ánh sáng vô cùng sắc bén xuyên qua thời không đánh vào ngón tay của Lâm Phàm. Leng keng! Đinh! Chúc mừng vĩnh hằng thân thể, kinh nghiệm tăng cường 200.000 điểm. Tiếng va chạm của kim loại vang lên, ngón tay Lâm Phàm không chịu nổi nguồn sức mạnh này, đột nhiên run run lên, pháp lực trong nháy mắt thu hồi lại. Nguyên lai còn có hậu thù. Lâm Phàm ngó như nhìn hư không, miệng phun vạn kiếm ý. Các hạ bắt nạt cự long tộc ta không có người hay sao? Một giọng nói bá đạo của một nữ tử từ hư không truyền tới. Ở trong nháy mắt, thân ảnh một nữ tử trên người mặc đấu chín thiên thần giáp bó sát người, càng làm tôn lên thân thể của nàng. Muốn có ngực, muốn ngực có ngực, muốn eo có eo, muốn mông có mông, muốn sắc có sắc. Thậm chí có thể cảm giác được bộ ngực cùng với cặp mông kia như là muốn phá tan bộ giáp mà ra. Ở trong tay cầm một chiếc roi dài, ngạo nghễ trôi nổi trong hư không. Long hậu võ thần. Tứ đại long đế nhìn thấy người tới, trên mặt toát ra thần sắc kích động. Ánh mắt của long hậu võ thần rất ác liệt, 3.000 sợi tóc dài trôi nổi trong hư không, tại mọi thời khắc đều có thể rút đến bản nguyên cửu long. Trường tiên ở trong tay nhẹ nhàng vung lên, lập tức có một đạo phong mang tiêu diệt vạn đạo kiếm ý của Lâm Phàm trong nháy mắt. Thần thiên vị tầng 10, vĩnh hằng thần vị. Chỉ là vóc người nhìn qua đã muốn phạm tội quá. Thần sắc của Lâm Phàm cứng lại, vội lau nước miếng ở trên khóe miệng, nhìn nàng không khỏi ngưng trọng, nhưng cũng không úy kỵ tí nào. Cổ thánh giới, sinh đến các chủng tộc đại thiên chứng được vĩnh hằng thần vị chỉ có 4. Những cường giả thần thiên vị tầng 10 còn lại không chứng được. Mình đã từng cùng với cổ tộc Chí Cao Kiệt đại chiến một trận, tuy không địch lại, nhưng mà Kiệt cũng đã chứng được vĩnh hằng thần vị. Long hậu võ thần này không thể so sánh. Thích Giả Tôn Giả đang nuốt một ngụm nước bọt, đi tới bên người của Lâm Phàm. Thí chủ, chúng ta liên thủ đi. Dưới cái nhìn quán, thân hình của long hậu võ thần quá là nóng bỏng, nhìn một chút thôi đã muốn nổ tung rồi, thật sự là không khoa học. Lâm Phàm nhìn Thích Giả Tôn Giả một chút nói: còn lừa chọc, không phải là ngươi nhìn thấy vóc dáng của người này quá bá đạo nên mới làm một chút gì đây chứ? Hey, Lâm thí chủ, bần tăng là người của Phật tộc, lục căn thanh tịnh, người không thể vu hại cho ta như thế, ta rất thương tâm đó. Thích Giả Tôn Giả mặt dày lật lọng nói: hừ. Long hậu võ thần nghe mấy câu này, nhất thời giận dữ quát một tiếng, phá không mà tới. Ngón tay Lâm Phàm một điểm hư không một cái, hư không nổ tung, sau đó ngạo nghễ nhìn Long hậu. Long hậu, tâm trí thập thái tử đã bị tên nhân tộc này điều khiển, bản thân lạc lối. Thao Thiên Long đế nói: hừ, bản hậu đã biết. Long hậu trong cự long tộc, địa vị cao cao tại thượng, tu vi thần thiên vị tầng 10 vĩnh hằng thần vị, lẽ ra có thể trở thành tổ long của cự long nhất tộc, nhưng bởi vì nữ nhân nên danh hào tổ long này không thể đảm đương được, bởi vậy sắc phong làm long hậu võ thần, vạn long trì mẫu, thiên kiêu trì nữ của long tộc nhất tộc. Đối với nữ giới trong cự long nhất tộc, long hậu võ thần chính là thần tượng trong lòng các nàng. Ở cự long bộ tộc, nữ tử cự long chỉ có một trách nhiệm duy nhất, chính là sinh sôi nảy nở đời sau. Mà long hậu võ thần lại dựa vào thiên phú của mình tu luyện tới cảnh giới đỉnh cao, thoát khỏi gông xiềng của bản thân, triệt để trở thành tồn tại đứng đầu cự long tộc. Long hậu, trong tay nhân tộc này chính là đồ long bảo đao, nó có tính áp chế rất lớn đối với chúng ta. Lúc này Thao Thiên Long Đế bị thương nặng, chỉ có thể chậm rãi khôi phục. Trong lòng Thao Thiên Long Đế vạn phần kiêng kỵ thực lực của nhân tộc này, không nghĩ tới bốn người bọn họ liên thủ, thậm chí ngay cả một chiêu của đối phương cũng không ngăn nổi. Long hậu võ thần lạnh lùng nhìn Lâm Phàm, đặt về đại đồ long bảo đao ở trên vai quán, nàng âm thầm nhíu mày. Lại có bảo bối có tính áp chế đối với cự long tộc, chuyện này quả thực là chưa từng nghe thấy. Coi như là nàng thì cũng cảm nhận được một tia áp lực, thực lực của bản thân có hạn chế rất lớn. Nhân tộc giao thập thái tử và đồ long bảo đao ra đây, bằng không bản hậu sẽ chém người. Long hậu lạnh lùng nói, đồng thời tỏa ra vô tận sát ý, che phủ thiên địa, giống như là thiên uy âm âm mà xuống. Thích Già tôn giả lùi lại một bước chân, đầu đầy mồ hôi, nhỏ giọt rơi xuống. Hắn cảm nhận được một luồng khí tức không thể địch lại. Đối mặt với sự hùng hổ dọa người của Long hậu võ thần, Lâm Phàm không khiếp đảm, lấy thực lực bây giờ của mình cộng thêm sự áp chế của đồ long bảo đao, tỷ lệ thắng bại là 5-5, còn kết quả cụ thể thế nào không thể biết được. Con lừa chọc, người cùng với thập thái tử mang theo thành viên quân khởi nghĩa trước tiên hoàn thành nhiệm vụ đi. Long hậu võ thần có chút bá đạo, không dễ đối phó. Vì bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, Lâm Phàm chuẩn bị tách ra hành động. Thí chủ, người có ổn không? Thích Già tôn giả lo lắng hỏi. Dù sao con mụ này cũng là cường giả thần thiên vị tầng 10. Cút đi, nhanh nhanh hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Phàm mong không nghĩ đến sự tình biến chuyển như vậy, vốn cho rằng có thể dễ dàng hàng phục bốn đầu cự long, lại không nghĩ rằng còn chạy tới một con boss lớn như vậy. Đánh boss là chuyện Lâm Phàm thích nhất, đặc biệt là boss nữ. Long hậu võ thần tư thế hiền ngang, dung mạo mỹ lệ vô song, đặc biệt là cái bộ ngực như là sắp nổ tung, càng khiến cho người ta trợn mắt ngoác mồm. Thích Già tôn giả có chút không muốn mang mọi người rời khỏi. Long hậu võ thần sao để bọn họ rời đi đơn giản như vậy, nhưng mà Lâm Phàm trước mắt nên phải tranh thủ thời gian. Long hậu võ thần, đối thủ của ngươi là ta, trừ phi ngươi có năng lực chấn áp bản đế, bằng không muốn chặn bọn hắn là chuyện không thể nào. Lâm Phàm cười nhạt nói, muốn chết sao? Long hậu võ thần thét lên một tiếng, phát ra một kích khiến toàn bộ hư không chia ra làm hai, sức mạnh to lớn hủy thiên diệt địa bộc phát ra ngoài. Võ thần thập nhị kích. Trường kích trong tay của Long hậu võ thần dường như là có linh tính, thay đổi thất thường, biến ảo linh hoạt, chiêu nào chiêu nấy vô cùng quỷ dị. Mũi nhọn trường kích đâm thủng hư không, tạo ra hơi nước dày đặc hướng tới xung quanh Lâm Phàm. Từng vòng xoáy pháp lực bao vây lấy Lâm Phàm. Cũng có chút năng lực đấy. Lâm Phàm không ngừng né tránh, đối với thực lực của Long hậu dần hiểu biết, đích xác rất cường hãn. Hừ, năng lực, ngươi nhìn làm sao chống lại đây? Bát hoang lục hợp, thiên địa thăng long. Long hậu võ thần quát một tiếng, hai tay cầm trường kích hướng về đại địa. Âm một tiếng, đại địa nứt toác, hàng vạn con cự long phi thăng lên. Mỗi một con cự long đều giống như là trường kích trong tay của nàng, cắt rời hư không, mang theo thần uy vô hạn hướng về Lâm Phàm. Vĩnh hằng thân thể, vĩnh hằng bất diệt. Cả người của Lâm Phàm run lên, một luồng pháp lực tinh thuần quấn quanh thân thể, tỏa ra từng luồng quang mang lập lòe. Một con cự long oanh kích lên thân quán để tạo nên từng gợn sóng. Long hậu võ thần sát ý hiện lên, vùng trường kích có một cái, hư không rung động, một luồng ý chí hợp nhất bát hoang từ bốn phương tám hướng vọt tới. Ngàn vạn đạo pháp tắc quấn quanh một kích này. Lông mày của Lâm Phàm ngưng lại, đấm ra một quyền như là thiên quân oanh kích, thế không thể đỡ. Ở bên trong nắm đấm này có vô số thiên tai thần linh tức giận rít gào. Nơi quyền đầu đi qua, tất cả sinh linh đều bị phá diệt, không còn sót lại chút gì. Leng keng, thanh âm nổ tung rung động thiên địa, chu vi mấy vạn dặm xung quanh cuộc chiến bắt đầu mất ổn định. Hư không nghịch lưu, cuồng bạo dâng trào, cắn nuốt, xé rách tất cả những thứ xung quanh. Hai người chiến đấu, dùng một chút khí thế cũng khiến cho thánh linh khí ở trong hư không cuồng bạo. Tứ đại long đế nhìn một màn trước mắt khiếp sợ vạn phần. Bọn họ không nghĩ tới những tên nhân tộc này lại có thể cùng với Long hậu đánh những một trình độ này. Em gái, nên cẩn thận một chút, đồ long bảo đao của ca ca sắp tới đó. Lâm Phàm cầm đồ long bảo đao trong tay, bổ về phía Long hậu võ thần. Đồ long bảo đao cũng không phải là bảo bối gì, nhưng nó lại có sức mạnh áp chế trời sinh với cự long tộc. Thực lực của Long hậu võ thần vẫn luôn bị áp chế, nội tâm nàng loạn nhịp, không thể phát huy ra chiến lược mạnh nhất, nói mê hoặc tâm trí của nàng. Đồ long bảo đao này quyết không thể lưu, nhất định phải hủy diệt. Long hậu võ thần thầm nghĩ, nhưng mà động tác trong tay cũng không ngừng lại. long lực mênh mông vô hạn dâng trào. Trong chớp mắt, trong đất trời giống như là long giới, vạn ngàn cự long bay lên, tức giận rít gào. Hừ, xem ra bổn thiếu gia phải thi triển ám chiêu. Long hậu võ thần đích xác rất mạnh, nếu như không phải đồ long bảo đao có hiệu quả áp chế, chỉ sợ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh xấu. Trong lòng Lâm Phàm rõ, thực lực của đối thủ rất mạnh, pháp lực rất tinh thuần. Thế nhưng có đồ long bảo đao, Lâm Phàm không sợ hãi những thứ này. Dạy dỗ, nhất định phải dạy dỗ lại nàng ta. Nếu như không thu phục được long hậu võ thần, sau đó để nàng tu luyện tổ long luân hồi thuật, hiệu quả tất nhiên sẽ vô cùng kinh khủng. Thế nhưng long hậu võ thần xinh đẹp như hoa thế này, chắc phải biến thành lét mất thôi. Giờ khắc này, Lâm Phàm hắn nhất định là nhanh chóng bắt được long hậu. Cửu ngũ đại hồng chuyên tạm thời không có đất dụng võ, nhưng mà đại phàm ca chi linh lại vô cùng diệu dụng. Trong chớp mắt, Lâm Phàm xuất ra ngàn vạn trường, thiên địa biến thành một màu xám tro. Đại phàm ca chi linh bay khắp ở bên trong đất trời, thả ra vô số sương mù. Lông mày của long hậu ngưng lại, cũng không để những xứ sương mù này trong mắt. Nhân tộc, đến cùng có lai lịch của ngươi lại như thế nào? Long hậu có chút kinh ngạc, không bắt Lâm Phàm lại. Cường giả như vậy tuyệt đối không phải là dạng người không có tiếng tăm gì. Cổ thánh giới tuy lớn, thế nhưng thân là cường giả không thể không biết những thứ này. Lâm Phàm thấy long hậu sắp không phòng bị đối với đại phàm ca chi linh, vui sướng nở nụ cười. Em gái ngực lớn, người hãy nghe cho kỹ, bản đế là Lâm Phàm, thủ lĩnh quân khởi nghĩa của thủ hộ chi địa. Từ nay về sau, người hãy thần phục bản đế đề, từ từ mà cảm thụ cuộc sống mới. Lâm Phàm ngạo nghễ nói ra danh tính, sau đó không nói nhảm nữa, ở trong nháy mắt xuất thủ. Theo Lâm Phàm tính toán, phải làm cho nàng hoạt động càng nhiều càng tốt. Chờ đại phàm ca chi linh hoàn toàn nắm giữ nội tâm của nàng, đó là thời điểm bổn thiếu gia thắng lợi. Chờ sau khi long hậu võ thần bị đại phàm ca chi linh kích thích dục vọng, Lâm Phàm tự nhiên cũng có hậu thủ, tuyệt đối không để việc của thủy hỏa đại đế lần hai phát sinh. Chuyện kia đối với Lâm Phàm mà nói là một sự sỉ nhục, sỉ nhục lớn lắm. Thần võ bát hoang. Đúng lúc này, khí tức long hậu võ thần bạo tăng, hiển nhiên thời gian dài như vậy không có bắt được Lâm Phàm đã khiến cho nàng có chút nóng nảy, rốt cục cũng sử dụng tuyệt chiêu. Lâm Phàm dám cam đoan long hậu võ thần nhất định đã đạt được bảo tàng gì đó, nếu không phải vậy thì làm sao có khả năng hung mãnh như thế. Hơn nữa, võ đạo thần thông thi triển ra không phải là công pháp của cự long nhất tộc, hiển nhiên có cơ duyên nào khác. Thời điểm khí tức của long hậu võ hậu bành trướng tới đỉnh phong, nàng đột nhiên phát hiện dị trạng, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ khiếp sợ. Ngươi! Long hậu võ thần chỉ vào Lâm Phàm, lộ vẻ không dám tin tưởng. Trong đầu của long hậu võ thần có một loại dục vọng không thể kháng cự đang mạnh mẽ chiếm lĩnh nội tâm của nàng. Ngươi cái gì mà ngươi? Có phải cảm thấy bổn thiếu gia anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, nên hiện tại rất muốn tới bên cạnh bổn thiếu gia hay không? Lâm Phàm nhìn tình huống này không khỏi cười lên. Tác dụng của đại phàm ca chi linh Lâm Phàm đã sớm thuộc lòng, thậm chí nếu có thay đổi gì Lâm Phàm cũng rõ ràng như lòng bàn tay. Loại cảm giác tuyệt vời kia, nếu như không thể tự nghiện, mãi mãi cũng không thể cảm nhận được. Long hậu làm sao vậy? Khí tức đại tán loạn. Tứ đại long đế nhìn một màn trong hư không thì không khỏi kinh ngạc. Bọn họ không biết long hậu đến cùng là bị gì, nhưng bọn hắn cảm nhận được dị trạng đang xảy ra. Đúng lúc này, lồng ngực phẳng phiu lộ cả nhũ hoa của Lâm Phàm mở rộng, sau đó chân mày hắn hơi cau lại, nói với long hậu: đến đây đi, bản đế đã sẵn sàng rồi. Thần trí của long hậu dần dần bị dục vọng che lấp, đặc biệt khi nhìn thấy cơ ngực quần quận rắn chắc khỏe mạnh trắng như tuyết kia của Lâm Phàm, miệng lưỡi khô khốc hoàn toàn không thể kiềm chế. Ta soạt một tiếng, long hậu ném trường kích trong tay, sau đó lao tới Lâm Phàm. Long hậu đến cùng đã bị làm sao thế? Cả võ thần chi kích cũng đánh rồi. Nhân tộc ghê tởm, người đã làm gì long hậu? Tứ đại long đế gào thét. Bọn họ nhìn thấy long hậu dường như bị điên rồi, giống như là bị ma nhập hoàn toàn bùng nổ. Vốn đang cố gắng bắt tên nhân loại kia, giờ sao nói đổi liền đổi ngay vậy? Hay, bản đế vẫn không có nói cho các người biết một chuyện. Long hậu của các người đã bị mị lực của bản đế chế phục rồi. Lâm Phàm nhún vai bất đắc dĩ nói, giống như là bởi vì mị lực quá lớn mà cảm thấy phiền não. Tứ đại long đế sắc mặt đỏ bừng, hai mắt bốc lên lửa giận, nhưng bây giờ lại không thể làm gì được. Lâm Phàm một mực cảnh giác long hậu. Tuy nàng ta đã bị đại phàm ca chi linh nắm giữ tâm trí, nhưng mà sức mạnh nàng ta vẫn tăng lên, càng lúc càng mạnh. Long hậu chỉ còn một tia chấp niệm, muốn mạnh hơn Lâm Phàm phải tuyệt đối mạnh hơn hắn, để đè hắn xuống, không được bỏ giờ nửa chừng. Long Hậu, xem ra ngươi rất muốn đè bản đế tại chỗ đúng không? Nhưng mà bản đế không phải là người tùy tiện bị chèn ép như vậy, ta sẽ không để ngươi đắc thủ, ngươi hãy bỏ ý nghĩ này đi. Hai tay Lâm Phàm mở ra, còn người ngưng lại, giống như là muốn triển khai đại chiêu. Tại sao lại như vậy? Giờ khắc này nội tâm của Long Hậu điên cuồng hét lên, nhưng mà nàng lại không có khống chế thân thể của mình, muốn cưỡng chế chỗ cảm giác này xuống nhưng lại không thể ra sức. Cái loại cảm giác này thực sự rất quỷ dị. Tu vi của mình đã là thần thiên vị tầng 10, vĩnh hằng thần vị tầm vững như bàn thạch, sao có khả năng chịu cái sự ảnh hưởng này chứ? Thứ hỗn trướng! Trong lòng của Long Hậu tức giận mắng Lâm Phàm, nhưng miệng lại nói, ta muốn đè ngươi. Tứ đại Long Đế nghe như thế hoàn toàn không biết gì hơn, bọn họ không nghĩ tới câu nói này dĩ nhiên là từ trong miệng của Long Hậu nói ra. Sao có thể có chuyện đó? Cơ hội tới rồi. Lâm Phàm nhìn tình huống trước mắt, trong lòng vô cùng mừng rỡ. Bây giờ phòng ngự của Long Hậu cơ bản vô dụng, không ngờ hai quả tuyết lê lại to lớn như thế này. Bản đế làm người tốt sẽ làm đến cùng, ta sẽ để cho người trở thành cổ thánh giới đệ nhất ngực. Tinh quang trong mắt của Lâm Phàm chợt lóe, một chiêu song long tham xuất được tung ra, đôi bàn tay tràn ngập tà ác hướng về khu cấm địa kia. Ta dùng hai tay của ta giúp tương lai trở thành đệ nhất của ngươi sẽ được hoàn thành. Vẻ mặt của Lâm Phàm tỏ ra đoan trang, như là làm việc chính nghĩa vậy, quên mình vì người. Hắc hồ đào tâm! Chớp mắt gió đổi mây vẩn, lôi đình nổ vang, dị tượng bộc phát, như là sắp xảy ra đại sự gì đó. Ầm một tiếng, đột nhiên trong cơ thể của Long Hậu chợt bộc phát ra một đạo sức mạnh to lớn, khiến Lâm Phàm biến sắc, vội vàng vận chuyển pháp lực bao phủ toàn thân. Bạch một tiếng, xảy ra chuyện gì thế? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Sao Long Hậu lại có khả năng phản kích chứ? Lâm Phàm hơi chấn kinh, sau đó nhìn ngực mình, luồng xung kích vừa rồi trực tiếp khiến cho huyết khí trong cơ thể Lâm Phàm bắt đầu nhộn nhạo. Nếu như không phải là thân thể hắn dị thường mạnh mẽ, sợ rằng không chỉ đơn giản như thế. Ngực của ta, ngực của ta! Lúc này có một tiếng giống giận ẩn chứa vô vàn tức giận vang dội thiên địa, đồng thời còn bao hàm sự đau đớn vô hạn. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn, hoàn toàn trợn tròn mắt. Chuyện này Lâm Phàm hoảng sợ phát hiện bộ ngực khổng lồ kia của Long Hậu dĩ nhiên đã bị nổ tung, mà một khắc bộ ngực nổ tung kia, Đại Phàm Ca Chi Linh cũng bị đánh tàn. Đủ thấy vụ nổ vừa rồi nó cường đại cỡ nào. Đinh, chúc mừng Hắc Hồ Đào Tâm lên cấp. Đinh, Hắc Hồ Đào Tâm tiến cấp thành Bạo Nãi Quyền. Còn mẹ nó, đùa nhau chắc. Khi nghe thanh âm vừa thông báo của hệ thống Hắc Hồ Đào Tâm tiến cấp, Lâm Phàm có chút vui vẻ. Dù sao cũng rất lâu rồi Hắc Hồ Đào Tâm không có lên cấp, nhưng mà nghe thông báo tiếp theo, hắn hoàn toàn câm nín. Không biết hệ thống có chơi hắn hay không, đặt cái tên bó tay chứ. Đánh bể ngực người ta gọi là Bạo Nãi Quyền, nếu như đánh bể trứng thì chẳng lẽ gọi là Bạo Đản Quyền sao? Bạo Nãi Quyền, ba quyền đánh ra đánh bạo địch nhân, bốn quyền đánh ra tiêu diệt tất cả. Tứ đại Long Đế co quắp ngồi dưới đất, bọn họ hoàn toàn trợn tròn mắt. Đúng là gặp quỷ, bọn họ không nghĩ tới chỗ kia của Long Hậu lại nổ tung. Vô liêm sỉ, vô liêm sỉ! Người dám làm vậy với ta? Người có biết nơi này cần phải tiêu hao 1 triệu giọt thần dịch mới có thể nuôi dưỡng thành như vậy hay không? Coi như lấy cái mạng của ngươi cũng không cách nào bồi dưỡng được. Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi! Lâm Phàm cũng hơi lúng túng, cái này không phải là kết quả mình mong muốn. Nhìn dáng dấp bây giờ của Long Hậu, Lâm Phàm có chút hổ thẹn. Tội lỗi, tội lỗi, ta chỉ muốn giúp ngươi được như ý mà thôi, nhưng không nghĩ rằng lại có kết quả như thế. Bây giờ Lâm Phàm biết Long Hậu nhất định là muốn cùng mình ăn thua đủ rồi. Em gái, ta cũng vô tình thôi, nếu không ta lại cho ngươi một quyền, nói không chừng sẽ lớn hơn trở lại đấy. Lâm Phàm nói, ta muốn giết ngươi! Long Hậu tức giận gào thét, định lao tới, nhưng lúc vừa mới đứng lên, một cảm giác đau đớn không thể ngăn cản tràn tới. Long Hậu quỳ một chân trên đất, hai tay che ngực, khuôn mặt tuyệt đẹp trở nên vô cùng dữ tợn. Nàng ngẩng đầu lên, con người tràn ngập tức giận, nhìn chòng chọc vào Lâm Phàm. Lâm Phàm trầm tư một chút, Long Hậu này không thể lưu lại, nhất định phải dạy dỗ. Nhưng em gái lưu manh ngực to lại biến thành em gái lưu manh ngực phẳng, sự tương phản to lớn như thế này, Lâm Phàm nhất thời không thể nào tiếp thu được. Dù là Thích Giả Tôn Giả cũng không thể nào tiếp thu. Cái này là một tội lỗi. Hay, Long Hậu đây là số mệnh, nếu không thể chống lại vậy tốt nhất là chịu đựng đi. Lâm Phàm một tay mở ra, chộp tới Long Hậu đang không thể phản kháng, mà tứ đại Long Đế vô cùng khiếp sợ kia cũng bị Lâm Phàm bắt lấy. Lâm Phàm, bản Long nhất định phải giết ngươi! Long Hậu võ thần tức giận gào thét, nhưng khi nhìn bàn tay khổng lồ đang kéo tới, rất muốn chống đối nhưng lại không thể động đậy. Muốn chết sao? Đúng lúc này Lâm Phàm ngưng lại, thân hình mạnh mẽ dịch chuyển một cái, trong nháy mắt đã ở bên ngoài ngàn dặm. Ầm một tiếng, một cái vuốt rồng từ trên trời giáng xuống vị trí lúc trước của Lâm Phàm, chỗ đó ở trong nháy mắt nổ tung, đại địa vốn bằng phẳng biến thành hố sâu hóm đen ngòm. Đây là... Khi Lâm Phàm nhìn thấy cái vuốt rồng này, thần sắc cứng lại, hình như là đã từng quen biết. Thế nhưng để Lâm Phàm thấy khiếp sợ chính là một long chảo này có thể có lực phá hoại quá cường đại. Mẹ kiếp, cái quái gì vậy? Thời điểm Lâm Phàm nhìn thấy cái vuốt kia, trong lòng suy nghĩ không nên đối cùng đối phương phát sinh xung đột. Không biết đã chạy được bao xa, Lâm Phàm quay đầu lại, thấy cái vuốt rồng kia kéo Long Hậu vào hư không, sau đó biến mất. Đáng tiếc, Long Hậu võ thần lại được cứu đi, sau này lại thêm một kẻ địch rồi. Lâm Phàm cảm thán nói. Cái vuốt rồng kia giống với vuốt mà gà con vào mình đã gặp ở Huyền Hoàng giới. Lâm Phàm trầm mặc một hồi, tâm tư xoay chuyển. Nếu là thực thì bàn tay khổng lồ này hẳn có thể dám đâm đến Huyền Hoàng giới, như vậy nhất định có biện pháp đi hạ giới. Xem ra nếu rảnh phải đến Cự Long tộc bên kia nhìn một chút. Cự Long tộc địa. Một con cự long nằm rạp trên mặt đất, ở trên thân từng lớp vảy màu vàng óng tàn ra ánh sáng chói mắt, đôi mắt dữ tợn bệ nghệ thì nào. Vù một tiếng, hư không rung động, một thân ảnh vô cùng chật vật xuất hiện. Nếu Lâm Phàm có ở nơi đây sẽ rõ, ngoài Long Hậu bị nổ ngực ra thì còn ai vào đây. Đáng ghét, ta nhất định phải giết hắn. Thủ lĩnh quân khởi nghĩa, thủ hộ chi địa, ta nhất định phải giết hắn. Bản thân của Long Hậu không bị thương gì, nhưng mà nỗi đau bị nổ ngực không cách nào nhịn được. Dù sao Long Hậu cũng là nữ tử, đối với dung mạo của mình tương đối vừa ý, ngoại trừ đến thời điểm bất vạn bất đắc dĩ thì thời gian còn lại Long Hậu vẫn luôn lấy hình dáng nhân loại dáng lâm, rất ít khi biến ảo thành chân thân. Việc này cần bàn bạc kỹ, chúng ta không nên quấy rầy thủ hộ chi địa. Trên người nam tử cự long đang nằm tỏa ra uy nghiêm trấn nhiếp tứ phương, mở miệng nói, hắn là cự long tộc tổ long, thực lực ngập trời. Dù cho Long Hậu là cường giả thần thiên vị tầng 10 vĩnh hằng thần vị thì cũng không phải là đối thủ quán. Thế nhưng hắn cũng không chứng được vĩnh hằng chi vị, trở thành cường giả vĩnh hằng thần vị chân chính, cho nên trung quy không cách nào cùng với người thủ hộ chi địa so sánh. Tổ long, ta nhất định phải khiến hắn trả giá thật lớn. Khuôn mặt đằng sau khăn che của Long Hậu lạnh như băng, càng nghĩ càng không thể nhịn được. Bộ ngực vĩ đại đã từng là niềm kiêu hãnh của nàng, bây giờ lại cực kỳ bằng phẳng. Trong lòng của nàng dâng lên một lửa giận kinh khủng. Ngực của ta cứ như vậy bị mất sao? Trong lòng Long Hậu như nhỏ máu, chảy nước mắt, dáng dấp thê thảm, người khác nhìn vào cũng thấy thương hại. Hàng ngàn hàng vạn kế hoạch báo thù được nhen nhóm trong lòng Long Hậu. Nàng muốn để tên ghê tởm kia chết không có chỗ trốn, cho dù chấm hắn thành muôn mảnh thì cũng không giảm đi lửa giận trong lòng. Cổ Long mặt không hề cảm xúc, chỉ cần một ý niệm đã có thể bỏ qua giới hạn về không gian, trực tiếp đưa Long Hậu trở về. Thế nhưng cũng không thể ra tay với tên kia, trừ phi bản thể giáng lâm, bằng không không có khả năng giết hắn. Thập thái tử, tứ đại Long Đế tuy trọng yếu, nhưng mà ngày vạn giới thông suất với nhau đã sắp tới, nhất định phải cố gắng mưu tính, đây là việc quan trọng nhất. Hôm sau, trên quảng trường thủ hộ chi địa, vô số sinh linh hội tụ, bọn họ đang đợi một chuyện cười, một chuyện cười cực lớn. Quân khởi nghĩa nhận 300 nhiệm vụ đa cấp, các đại tiểu đội ở trong thủ hộ chi địa không có nhiệm vụ nào để tiếp nhận cả, còn một chút nhiệm vụ thiên cấp kia thì chỉ có vài tiểu đội có thể hoàn thành. Ta chắc chắn quân khởi nghĩa nhất định không hoàn thành được hết tất cả nhiệm vụ. Nhận nhiệm vụ nhiều như vậy có tác dụng gì chứ, thật là lãng phí thời gian. Còn muốn cùng với Hồng Hoang tiểu đội đại chiến, không biết sống chết. Tuy bọn họ người nào người nấy đều có linh khí bảo vệ, nhưng mà thành viên của Hồng Hoang không phải là ngồi không, coi như dựa vào sức mạnh thân thể thì cũng có thể đánh nát linh khí của bọn chúng. Cuồng Long tiểu đội, Kiếm Thần tiểu đội cũng có mặt ở quảng trường, đặc biệt là sắc mặt của Nhiếp Cuồng Long càng âm trầm đáng sợ. Từ khi bị quân khởi nghĩa chơi một vố thì hắn đã trở thành chuyện cười của thủ hộ chi địa. Tuy không ai dám can đảm nói chuyện này trước mặt hắn, nhưng mà sau lưng lại bị người cười nhạo, Nhiếp Cuồng Long không cách nào có thể nhịn được. Vù một tiếng, ở trong chớp mắt hư không bắt đầu rung động. Đến rồi, Quân Khởi Nghĩa đã trở về. Mọi người ngưng thở nhìn không chớp mắt về phương xa. Quân Khởi Nghĩa rốt cục đã trở về. Nhưng lúc này nhiều người nhìn về Nhấp Cuồng Long và Phong Vô Song. Tiểu đội hai người bọn họ bị Quân Khởi Nghĩa giáo huấn rất thảm, nhưng những người không muốn Quân Khởi Nghĩa hoàn thành nhiệm vụ nhất chỉ sợ có hai người này. Nhìn cái gì? Nhấp Cuồng Long cảm giác có rất nhiều ánh mắt nhìn về phía mình, sắc mặt trở nên lạnh lẽo, nổi giận nói. Mọi người cũng không dám nhìn thẳng. Tuy Quân Khởi Nghĩa có thể bắt nạt Cuồng Long tiểu đội, nhưng cũng không đại biểu rằng ai cũng có thể khi dễ bọn họ. Hống hách cái gì, còn không bị Quân Khởi Nghĩa trấn áp hay sao? Đúng đấy, ta ngược lại rất hy vọng Quân Khởi Nghĩa có thể hoàn thành nhiệm vụ trở về, hùng hăng tát vào mặt Cuồng Long tiểu đội một cái. Lần này Quân Khởi Nghĩa trở về, dù vừa đi vừa khóc quỳ lại van xin, ta cũng muốn gia nhập vào. Không phải là người đang ở một tiểu đội khác hay sao? Sao lại phản bội tiểu đội cũ? Phản bội cái giám ấy, đây là ta lạc lối, là biết quay đầu đấy. Người đội trưởng kia của ta quá ác độc, thường xuyên bóc lột chúng ta, mỗi ngày chỉ cho chúng ta 10 điểm cống hiến, tiền vui chơi cũng không cho. Huynh đệ, người cũng quá thảm đi. Nói gì thì nói, một ngày ta cũng có 20 điểm cống hiến. Giờ khắc này toàn bộ thành viên Quân Khởi Nghĩa xuất hiện ở trên quảng trường. Lâm Phàm và Thích Già Tôn Già cất bước đi đầu. Bầu không khí có chút quái dị. Các người nhìn sắc mặt Quân Khởi Nghĩa kìa, trầm ổn nghiêm túc, chẳng lẽ nhiệm vụ chưa hoàn thành? Ta thấy nhất định là không. Đây là 300 nhiệm vụ đấy, 300 nhiệm vụ địa cấp cơ mà. Người cho bọn họ là thần hay sao? Coi như là không ăn không ngủ, tận lực đi làm thì cũng rất khó mà hoàn thành. Mặc dù không hoàn thành, nhưng mà Quân Khởi Nghĩa vẫn là thần tượng của ta. Cái gì là bá đạo? Là đây chứ đâu. Lát nữa ta phải mời một người trong đó uống rượu, để hắn dẫn dắt giới thiệu ta một phen. Biện pháp này tốt đấy, thêm gấm thêm hoa, không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Đặc biệt là ở thời điểm Quân Khởi Nghĩa mờ mịt, chúng ta có thể chân thành thương cảm cho bọn họ, nhất định sẽ cảm động được bọn hắn. Lúc này trong đám người có vài người giơ tay vẫy vẫy. Quân Khởi Nghĩa cố lên. Đúng đấy, tuy rằng chưa hoàn thành nhiệm vụ, nhưng mà chỉ bằng phần dũng khí này, ở bên trong thủ hộ chi địa cũng không có mấy phần tiểu đội làm được như vậy. Mấy người này vỗ tay tiếp sức. Còn lại một số người không việc làm bắt đầu chế giễu cười nhạo. Đây không phải là quân đội Khởi Nghĩa sao? Thế nào, nhiệm vụ có phải là không được hoàn thành không? Cho chúng ta nhìn một chút nha. Nhấp Cuồng Long nhìn về mặt mọi người trong Quân Khởi Nghĩa, không khỏi cười nhếch lên. Hắn đi tới trước mặt của Lâm Phàm hả hê nói. Bây giờ Nhấp Cuồng Long cũng không muốn nói nhiều, hắn muốn trào phúng, châm chọc một câu. Chỉ cần châm chọc Quân Khởi Nghĩa một câu, nội tâm bi thương quán cũng có thể được an ủi phần nào. Lâm Phàm giơ tay gãi đầu, quái dị nhìn Nhiếp Quảng Long, không biết cái thằng ngu này tới đây làm cái gì. Làm sao? Ngươi còn muốn đánh ta chắc? Chẳng lẽ là tự do ngôn luận không được hay sao? Nhiếp Quảng Long giễu cợt nói. Có, tự do ngôn luận đương nhiên là có, Lâm Phàm trả lời. Còn đối với những người khác, bọn họ chỉ dám thấp giọng thảo luận mà thôi. Nhiếp Quảng Long này hơi quá đáng rồi. Đúng đấy, Quân Khởi Nghĩa không có sử dụng thủ đoạn hèn hạ gì cả, đó đều là thương thật kiếm thật quần ẩu. Nhấp Cuồng Long này thua không nổi. Vậy được rồi, Nhấp Cuồng Long ta tự do ngôn luận, muốn nói cái gì thì nói cái đó. Nhấp Cuồng Long được nước làm tới, cơ hội này hắn đã đợi mấy ngày rồi, hiện tại bắt được, không ngừng châm chọc Quân Khởi Nghĩa, thật là vui vẻ. Ầm một tiếng, vào lúc đó một màn chấn kinh toàn trường. Ngươi! Sắc mặt của Nhấp Cuồng Long như là bị lợn cắt tiết, mặt đơ ra không biết gì hơn, chỉ biết nhìn Lâm Phàm, sau đó thống khổ ngồi xổm xuống, hai tay ôm lấy tiểu đệ đệ. Thốn, không còn gì thốn hơn. Lâm Phàm chân phải nhanh như chớp giật một cước đá vào vị trí ai cũng biết, cười nói. Làm sao, ngươi còn muốn châm chọc ta nữa không? Chẳng lẽ tự do đánh người cũng không được à? Có ai đó nói cho ngươi biết Quân Khởi Nghĩa chúng ta chưa hoàn thành nhiệm vụ không? Các huynh đệ, nói cho hắn biết vì sao chúng ta làm khó dễ hắn như vậy. Lâm Phàm vung tay, thở ra một tiếng cảm thán. Nội tâm của mọi người trong Quân Khởi Nghĩa đều bất đắc dĩ. Quá là khó khăn, dọc đường đi tới tận bây giờ cũng không biết nên điểm cống hiến kia chia như thế nào nữa. Đúng đấy, quá là khó khăn. Đội trưởng bắt chúng ta hôm nay phải dùng hết số điểm này, không biết phải dùng thế nào mới hết được đây. Ồ, huynh đệ vừa rồi mới vỗ tay đó, phải làm phiền ngươi đến đây một chút. Hy vọng ngươi có thể gia nhập vào Quân Khởi Nghĩa chúng ta, chúng ta chia một phần để ngươi xài hết đống điểm công hiến này đi. Thời khắc này mọi người như bị sét đánh. Giời à, hóa ra người ta nãy giờ là giả trư ăn thịt hổ. Mà giờ khắc này Lâm Phàm nở nụ cười nhạt, kinh nghiệm Trần Áo Nghĩa hủy diệt chi cước lại tăng lên một chút. Cái loại kinh nghiệm này đến bao nhiêu thu bấy nhiêu. Mình nghỉ tập này đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.